Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 137, Tam Âm chiến La Sát. PS: Tam Âm, Lưu Diễm, Tần Nhược vì nữ nhân cho nên gọi Âm. Cửu ca thì là Âm Hiểm Âm. Lần này La Sát Nam sớm có phòng bị. Ngân châm kia tuy nhiên tốc độ cực nhanh nhưng lại bị hắn toàn bộ tránh thoát. Lý Cửu, người quả nhiên là muốn chết. Giờ phút này cùng Tần Nhược tách ra, Lý Mộc Nhiên cũng không cho rằng như vậy. Hì hì cười một tiếng: Đường, cẩn thận sau lưng ngươi đi. La Sát Nam nghe xong vô ý thức quay đầu. Nhìn một cái, chỉ gặp sau lưng không có vật gì. Đang chờ quay người muốn đem Lý Mộc Nhiên chém thành muôn mảnh thời khắc, bỗng nhiên cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp một vòng ngân quang không đúng lúc hướng về chính mình đâm tới. Vân Tiên Tử, không sai, người tới chính là Vân Tiên Tử Lưu Diễm. Kỳ thực vừa tài Lý Mộc Nhiên đã thấy Lưu Diễm thân ảnh, nếu không cũng sẽ không có ỷ lại không sợ gì thả ám khí. Hiện tại hắn làm ra hết thảy, bất quá là chưa vì cho Lưu Diễm đánh lén làm đủ với làm nền mà thôi. Quả nhiên, cho dù La Sát Nam võ công tại qua lợi hại, tại mũi kiếm cách mình mảy may khoảng cách thời điểm hắn cũng là không thể làm gì. Bất quá tất cả mọi người vẫn là đánh giá thấp hắn thực lực. Mặc dù nhưng đã tránh không khỏi một kiếm này, thế nhưng là hắn vẫn là thành công đem thân thể hơi hơi tránh ra bên cạnh. Lưu Diễm kiếm trong tay thẳng tắp xẹt qua cánh tay hắn. Máu tươi trong nháy mắt thân kiếm trượt rơi trên mặt đất. Cái này La Sát Nam cũng coi là tỉnh táo. Tuy nhiên cánh tay thụ thương, bất quá vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên nhất trưởng đánh ra. Cảm thụ được trước mặt kình phong, Lưu Diễm vội vàng dựng lên trường kiếm. Một trưởng này tuy nhiên nhìn thanh thế cự đại, nhưng dù sao cũng là sống sót sau tai nạn nhất quyền, cũng không có khả năng sử dụng toàn lực. Lưu Diễm hướng lui về phía sau hai bước sau ngừng thân hình. Tốt, tốt, tốt, Lý Cửu, người rất lợi hại, để cho ta hiếu kỳ. Không nghĩ tới có thể di động Vân Tiên Tử cùng Tần Nhược. Người quả nhiên là để cho ta lau mắt mà nhìn, đâu có đâu có. Ta Lý Cửu trừ dáng dấp đẹp trai một điểm, miệng ngọt một điểm, nhân phẩm tốt một chút bên ngoài ngược lại là không có gì có thể cùng ngươi so sánh, hắn thuyết. Thời điểm nghĩa chính ngôn từ, căn bản không có nửa điểm nói láo dấu hiệu. Ở một bên Tần Nhược cùng Lưu Diễm đều không khỏi nhíu mày. Xem ra đối với Lý Mộc Nhiên lời nói nàng, các nàng tựa hồ cũng không thế nào đồng ý. Ha ha, ngươi ra mặt ngược lại thật là dày. Chỉ là không biết đường ngươi bản sự có phải hay không cùng ngươi mặt một dạng dày đâu. Còn chưa dứt lời lúc, La Sát Nam cả người liền như mũi tên đồng dạng thoát ra ngoài. Nguyên bản cắm trên mặt đất trường kiếm tại hắn phiêu giật dáng người dưới, tùy ý cầm lấy, trực chỉ Lý Mộc Nhiên mà đến. Ai ra, đây con mẹ nó, cũng quá nhanh đi. Nhìn qua sắp đến trước mắt mũi kiếm, hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bởi vì hắn rõ ràng trông thấy nguy hiểm, nhưng là thân thể tựa hồ không thế nào nghe chính mình sai xử. Song song, sớm biết đường vừa tài liền không thổi câu kiêng ngưu. Hiện tại tánh mạng đáng lo, trực tiếp mắt trợn tròn. Bành, mũi tên tại hắn giữa lông mày chỉ xích chi địa bị hai thanh kiếm nhất tề ngăn trở. Vốn là nhắm hai mắt hắn chậm rãi mở ra một con mắt nhìn một cái. Chỉ gặp ba cái mũi kiếm tại trước mắt mình. Hắn vội vàng hướng lui lại hai bước. Đùa giỡn hay sao? Chính mình nhưng so sánh không ba người này. Bất quá rút lui xảy ra nguy hiểm về sau, Lý Mộc Nhiên nắm lấy bạo vũ lê hoa châm đối La Sát Nam đường. Nhìn châm, La Sát Nam chỉ cho là lại có ngân châm mà đến. Vội vàng đẩy ra mặt khác hai thanh kiếm, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là mới đi hai bước lại phát hiện Lý Mộc Nhiên chính quơ bắp đùi, một mặt chế giễu nhìn lấy chính mình. Hắn chỗ nào còn không biết mình bị lừa. Trong cơn tức giận, kiếm hoa hất lên lần hai chạy vọt về phía trước tới. Còn tới, người thật coi mình là vũ thần sao? Thảo, Tiên Tử tỷ tỷ, Nhược Nhi bên trên, sợ ngươi. Sợ ngươi ta liền không gọi Lý Cửu. Hiện tại có Lưu Diễm gia nhập, chiến đấu liền không phải thiên về một bên tình hình, mà Lý Mộc Nhiên ở một bên tựa hồ cũng nhìn ra chút manh mối. Cái này La Sát Nam tựa hồ đối với Tần Nhược võ công rất lợi hại hiểu biết. Mỗi khi Tần Nhược xuất kiếm thời điểm, La Sát Nam tổng là có thể nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng là vừa đến Lưu Diễm xuất kiếm thời khắc, La Sát Nam lại cần phí rất lâu kinh. Mà Tần Nhược cùng Lưu Diễm thì là cờ trống khá cao tay. Tại tăng thêm trước đó La Sát Nam nói chuyện qua, Lý Mộc Nhiên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy trước mắt nam nhân cùng Minh giáo quan hệ không tầm thường. Nghĩ gì thế? Hiện tại nguy hiểm còn không có qua đây. Thầm mắng mình một tiếng, hắn dương mắt nhìn về phía chiến cục. Trước mắt ngữ khí nói là ba người đánh nhau không bằng nói là hai cái rưỡi người chiến đấu. Bởi vì Tần Nhược tác dụng tựa hồ thật không lớn. Uy, này vị đại ca, cẩn thận ngân châm lại tới, gặp La Sát Nam một chút liền từ hai người tiến công bên trong kéo ra. Một cái lỗ hổng chuẩn bị thở một ngụm. Lý Mộc Nhiên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Lớn tiếng quát nói, mà từng có vừa tài kinh lịch. La Sát Nam cũng không để ý ép tới lời nói. Thế nhưng là bỗng nhiên cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc. Hắn vô ý thức giơ bàn tay lên, một cỗ mạnh mẽ lực lượng đánh đi ra. Bất quá hắn vẫn là đánh giá thấp ám khí kia uy lực. Bạo vũ lê hoa châm thế nhưng là, ra tất thấy huyết, về tay không điểm xấu trong lúc cấp bách chi gấp. Ám khí chi vương, a, đáng chết. La Sát Nam nhìn lấy chính mình trong lòng bàn tay cắm mấy chục cây ngân châm, tùy ý gầm hét lên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không chút nghĩ ngợi một thanh cõng lên đại tiểu thư. Sau đó giấu tay hướng bên hông. Trong nháy mắt hai cái phích lịch đạn xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đều thất thần làm gì? Phong gấp, kéo hô a, bành, nương theo lấy hai đoàn hỏa quang cùng tràn ngập khói bụi. Bốn người biến mất tại La Sát Nam trước mắt. Giờ phút này La Sát Nam nhìn lấy biến mất bóng người. Sau đó lại nhìn mắt bàn tay của mình bên trên đã đinh mặc ngân châm. Ánh mắt bên trong vô cùng oán độc. Lý Cửu, bên này mới đi. Dương Tiễn mấy người cũng đuổi đi lên. Gặp La Sát cánh tay thụ thương. Tay hắn bãi xuống rừng thân sau Minh giáo giáo đồ một mình đi lên phía trước La Sát đại nhân. Người thế nào? La Sát nghe xong, băng lãnh ánh mắt ghé mắt trông lại. Sau đó thanh âm đế chế cuồng nộ thiết đường, bách diện lang quân Dương Tiễn. Ngươi thật là một cái phế vật, liền hai người đều nhìn không được sao? Ta nhìn ngươi duệ kim kỳ kỳ chủ là làm ngán. Theo lý nói đến, hai người hẳn là quan hệ hợp tác. Nhưng là cái này La Sát Nam lại là lấy người bề trên thân phận quát lớn cái này Dương Tiễn. Mà Dương Tiễn thì là càng thêm kỳ quái. Vội vàng quỳ dạp xuống đất. Ngữ khí vô cùng thấp, La Sát đại nhân đều là Dương Tiễn hành sự bất lực. Ngài yên tâm, ta hiện tại liền đi truy nhất định đem Kiều gia đại tiểu thư bắt ngươi về, nhìn qua toàn thân run. Dẩy lại cúi đầu Dương Tiễn, La Sát ống tay áo phất một cái. Lạnh giọng đường, Minh giáo người đều là quỳ trên mặt đất đuổi theo người sao? Đúng, đúng, ta hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi, gặp La Sát cũng không có làm khó hắn. Dương Tiễn thở dài ra một hơi, sau đó đứng dậy đang muốn chào hỏi thủ hạ, khởi hành, lại nghe La Sát giọng nam âm không mang theo một tia tình cảm mệnh lệnh đường, trừ Kiều gia đại. Tiểu thư Kiều Diệu Lâm, những người khác, hết thảy giết chết bất luận tội. Dương Tiễn nghe xong vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Sau đó thăm dò tính hỏi thăm, này thánh nữ đại nhân. La Sát không có làm bất luận cái gì suy nghĩ trực tiếp trả lời đường, nếu là dám can đảm làm phản. Kháng, giết, Dương Tiễn nghe xong toàn thân đánh cái giật mình. Thánh nữ là người phương nào? Giáo chủ phía dưới thánh nữ chính là lãnh đạo tối cao người. Nhưng là trước mắt nam tử này thế mà thiết giết. Hắn lại là không biết đường như thế nào cho phải. La Sát Nam gặp hắn còn không động thân, đang nhìn hắn thần sắc. Giấu tay hướng bên hông, sau đó lộ ra một tấm lệnh bài. Chỉ gặp trên lệnh bài một đám lửa hừng hực mà đốt. Được, lần này Dương Tiễn trả lời rất sung sướng, bởi vì La Sát Nam lấy ra là Minh giáo băng chủ lệnh bài. Mà băng chủ lệnh bài chỉ có một khối. Gặp lệnh bài như gặp băng chủ, đây là trong giáo đệ tử nhập giáo lúc nhất định phải biết rõ nói. Đương nhiên làm Duệ Kim Kỳ kỳ chủ hắn tự nhiên cũng là biết rõ nói. Nhìn qua đã trước đuổi bắt Dương Tiễn, La Sát Nam trên tay đột nhiên chấn động, ngân châm trong nháy mắt rơi xuống đất xuống mồ. Đúng lúc này, lại một đạo hắc ảnh đi vào trước người hắn, tham kiến La Sát đại nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.